Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 454, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trường thật ra còn tốt. Đã sớm biết Hoắc Kình là vì một tiểu cô nương mà bỏ ra một đại bút. Nhưng là, chung quanh học sinh đi theo tới đây. Không rõ ràng chuyện này lắm. Thế cho nên khi nhìn thấy Yến Trà và vị đại lão trong truyền thuyết kia đứng chung một chỗ, đều là vẻ mặt mộng bức. Từ sau khi biết những tin đồn về Yến Trà được giải quyết, một đống người suy đoán sau lưng cô có đại lão. Cái vị đại lão kia thân phận càng là bí ẩn. Giờ phút này, bọn họ đột nhiên ý thức được, vị đại lão trong truyền thuyết kia chính là vị đại nhân vật trước mắt này. Mộng bức sau đó là khiếp sợ. Khiếp sợ đến mức cơ hồ nói không nên lời. Đây cùng với suy đoán của bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ tuy nói là học sinh, nhưng không phải ngốc tử. Hơi quan sát một chút liền biết người này có bao nhiêu lợi hại. Nếu chỉ là có tiền, tuyệt đối không thể khiến nhiều lãnh đạo của nhà trường khẩn. Còn là tập thể xuất động hoan nghênh. Cũng liền chứng minh là vị đại lão này không chỉ có tiền, địa vị cũng rất cao. Không phải những người thường như bọn họ có thể đắc tội. Phàm là người có chút đầu óc, về sau đều tuyệt không thể trêu chọc hai vị này. Hoắc Kình thần sắc bình tĩnh ở dưới sự nghênh đón của mọi người. Đi theo tiểu cô nương nhà hắn cùng nhau đi tới phòng học. Sau đó bồi tiểu cô nương ngồi ở phía sau. Chuyện còn lại, đều có trợ lý xử lý. Một đường đi theo, lãnh đạo của nhà trường không có nói được câu. Có chút ngốc lăng, bọn họ kích động rồi lại khẩn trương lâu như vậy. Còn đại lão chính là tới bồi tiểu cô nương học. Nhìn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Có người lập tức tiến đến bên cạnh trợ lý. Nhỏ giọng dò hỏi quan hệ của tiểu cô nương và Hoắc Tổng. Trợ lý ho nhẹ hai tiếng. Cho bọn họ một cái nhắc nhở. Các người có thể nhìn một chút ngón tay bên phải của vị kia có mang theo cái gì. Mấy người động tác nhất trí hướng tới bàn tay trà trà. 3 giây đồng hồ sau. Liếc nhau, từ trong mắt thấy được sự kinh ngạc. Tiểu cô nương trên tay mang nhẫn. Đây là đính hôn. Ân, để cho bọn họ suy nghĩ một chút. Vị hôn thê của đại lão là học sinh của trường bọn họ. Khoảng thời gian trước, vị hôn thê của đại lão còn suýt chút nữa ở trong trường xảy ra chuyện. Đã bị khi dễ, tức khắc, mấy người kia trong lòng kêu một trận hối hận. Hận không thể đem học sinh của những bài viết bịa đặt trước kia trên diễn đàn trường lại sách ra tới viết kiểm điểm 1 vạn chữ. Này mẹ nó, ai có thể tưởng được đến Hoắc Tổng để ý một vị tiểu cô nương. Còn là có quan hệ không phải bình thường. Mà là vị hôn thê của Hoắc Tổng, tương lai sẽ trở thành Hoắc Tổng phu nhân. Tin tức này, nhanh chóng ở cao tầng lần lượt truyền đi một vòng. Sợ ngày nào đó lại có người đắc tội với tiểu cô nương. Yến Trà này 2 chữ, những người này yên lặng khắc vào trong tận đáy lòng. Nhớ kỹ không thể đắc tội. Trợ lý thực vừa lòng với phản ứng của bọn họ. Trước khi tới đây, Hoắc Tổng đã cố ý phân phó. Có chút lời nói nhất định phải nói ra. Cần thiết muốn cho những người này biết. Tiểu cô nương ở trong lòng Hoắc Tổng rất là quan trọng. Trà trà nhìn mấy vị lãnh đạo của nhà trường đứng ngoài cửa sổ. Sau đó lại nhìn học sinh phía trước ngồi thập phần đoan chính. Cô nghiêng đầu, nhỏ giọng dò hỏi Hoắc Kình. Anh là tính toán ở chỗ này bồi em học sao? Chính là học tập thực nhàm chán a, hơn nữa. Người không phải là tổng tài sao? Người không vội sao? Hoắc Kình gật gật đầu. Anh đã nói, muốn tới đây bồi em học. Về sau cũng sẽ vẫn luôn bồi em. Trà trà sắc mặt ửng đỏ. Minh bạch ý tứ của hắn. Cô nhỏ giọng nói. Không cần phiền toái như vậy. Em lại không phải là đứa bé. Đi học còn cần người bồi. Hoắc Kình không trả lời cô. Giúp cô mở sách vở ra. Tư thái yêu nhã, bộ dáng kia, xác thật là tới đây nghiêm túc bồi học nghe giảng bài. Chà chà, bộ dáng này của ngươi, ta như thế nào ăn vụng đồ ăn vặt. Khóc chít chít. Cách chương.